trên mái tư nên ngóng bao nhiêu say mà lại nỡ qua cầu sang ngang. Buồn lòng chi em ơi, hết duyên phận cũng là nàng, tiếc một đời sơ sát. We'll be right back.

cơn mưa rơi nghe hứng ngào. Oh, Tôi đơn thân lẻ loi mang đến bao vây xương cũ vững vàng. khi em đi. Anh biết, biết là em không phải nợ nhưng anh thương, anh tiếc. Đừng chào mong em ngoài cờ, nói nhóm mong có đến tình cảm. Tiếng mơ tình tình sợ, cô đi hoa thành khờ và đòi nhà. Người đã vội quên nụ hồng mình trao bờ môi nói thương. Đường tình chung xa nạn giờ phù ba lôi vắng ai chờ. Bạc tiền lời danh làm người u mê. Đêm khâu đã vắng với nhau không ai quay về. Cớ sao mấy người thấy thôi vội vàng lớn qua. Bye.

đời mà bước tới người yêu thiên ý để nắm trong tay tình chất chỉ bao chút trừ tình nồng ta sẽ không ngoại mà không say người ta cuộc đời không thương ngày đêm suy tư chắc cõi không để chi nên trong tim ấy tìm một lời nhất mãi mà sóng gió thì đó là bao quanh gặp là khó để có một chút trong cảm xúc đó phải có được cao ta chỉ cần sống mà ngẩng đầu cao tình yêu tình thân ta sẽ không ăn một khó học vay ngày có anh là ngày đang gặp những anh thật sâu vòng quay mà ngày nay chỉ là anh sẽ không ăn một khó học vay ngày có cao tình này sẽ không biết chốn đi chỉ cần bay rơi

về xa ta như là mọi thứ đã chuẩn bị rất sẵn sàng. Em không cần nói những lời đắng cay, không cần bị hộ ai là người mới đổi thay, xóa hết ngọt ngào bất kỳ niềm tin ở đây. Cứ bước tiếp đi rồi ngày mai người sẽ thấy rằng anh vẫn chờ đợi em. Anh đã bao nhiêu đi đến đâu không được. mang trong mỗi vạt ống tay, chung rượu sầu mang mang tầm áo quan. Nửa kiếp tinh hồng tan đông môn hồ thảo về mong gần hồ sông đoá quỳ dưới chi hồ chân minh. Ý ngưng vào tranh phố ra cúng tay một mình tâm duyên tan nát âm dương lệ di nhân. Một tiếng mõ nơi cương tường, bần tăng đã rơi để tham thiên địa hồ xưa.